Nghiệp Chết ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi. Không có gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net